vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 1008 tới cứu người vẫn là tới Khôi Hài. Cũng chính là các bạn nhỏ vẫn luôn ở phụ cận tìm kiếm, mới có thể nghĩ đến mau chân đến xem đại thạch đầu mặt ngoài. Bằng không, này đánh dấu rất khó bị nhìn đến. Liễu Vân ánh mắt hơi ngưng. Đây là bị áp tới rồi đại thạch đầu hả? Phía trước nàng đào hố chôn quá một bụi cỏ nhỏ, biết Thương Ngô Sơn đặc thù, cũng không tốt đào hố, không chỉ là độ cứng, còn bởi vì cả tòa Thương Ngô Sơn khả năng có một tòa thật lớn trận pháp. Tưởng ngừng trận pháp nội làm chuyện này, không dễ dàng, nói không chừng chân trước mới vừa đào hào, sau lưng liền tự động bổ huyết. Hơn nữa, tu sĩ là có sinh mệnh lực, bị chôn ở hố, thật sự sẽ không giống tiểu thảo giống nhau, bị hút sao? Cũng không biết Thanh Y Tông kia 6 cá nhân là như thế nào làm được. Quan trọng nhất chính là, có hay không xem qua con tin đều tình huống như thế nào? Còn sống không có, Thanh Y Tông khẳng định dùng trận pháp mới có thể vây khốn Vân Môn những người này. Lại suy xét đến Thương Ngô Sơn đông đảo tình huống, người khác đều cảm ứng không đến hố tình huống, bao gồm Liễu Vân, A Khải. Còn có Hắc Ảnh, Trì Húc tới rồi, chém ra một cổ linh lực đi khuân vác đại thạch đầu. Mới phát hiện không chút sứt mẻ, một khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, tiểu đồng bọn thấy thế, cũng chém ra linh lực hỗ trợ, đại thạch đầu thượng hiện lên trận pháp quang mang. Cư nhiên còn chống đỡ được, Liễu Vân híp híp mắt. Nhìn đến không có, đổ môn trên tảng đá có trận pháp, Trì Húc buồn bực. Ân, thấy, này không phải thực bình thường sao? Liễu Vân, ngoặc kép, này trận pháp là hoàn toàn vây quanh, đại biểu cho đại thạch đầu trên cùng cũng có trận pháp. Ngươi cho rằng ngươi đồng môn đem đánh dấu đánh vào đại thạch đầu nhất phía trên, bố trí trận pháp người sẽ chút nào phát hiện không đến sao? Trì Húc, càng nghĩ càng thấy ớn a. Liễu Vân, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ cố ý giả không biết nói, chính là muốn dẫn các ngươi lại đây một lưới bắt hết, mỗi lần Thương Ngô cảnh mở ra, có thể trở về một nửa liền không tồi. Các ngươi Vân Môn nếu là ở chỗ này toàn diệt, thật không có gì hiếm lạ. Nhưng Vân Môn nhân số vốn dĩ liền không nhiều lắm, lại mất đi này hai bát cao thủ, chỉ sợ sẽ là chí mạng đả kích. Trì Húc ngực nhảy dựng, một loại mạc danh tức giận trong lòng mọc lan tràn, một đạo kiếm quyết lược ra, trực tiếp oanh ở đại thạch đầu thượng, dọn bất động. Vậy tạc đi, đại thạch đầu tài chất liền luyện khí tài liệu đều không tính là, chẳng sợ có trận pháp thêm vào, cũng khiêng không được cửu cấp đại lão đả kích, trực tiếp tạc đến chia năm xẻ bảy, không ít hòn đá còn rớt vào trong động, lộ ra một cái đường kính 1 mét lớn nhỏ cửa động tới, kiểm tra rồi một phen. Trì Húc mới chuẩn bị tự mình đi xuống nhìn xem, Liễu Vân một phen ngăn cản hắn. Liền đổ cửa động cục đá đều có trận pháp thêm vào, không thể bảo đảm bên trong không bố trí cái gì, có lẽ kiểm tra không ra, nhưng là có thể lấy đồ vật thử xem. Ngẫm lại Thanh Y Tông người tại đây thủ lâu như vậy, cả ngày không có việc gì, tùy tiện làm điểm đồ vật ra tới đều có thể hố người. Nếu như vậy hận Vân Môn, sao có thể làm người đơn giản như vậy liền đem người cứu đi? Liễu Vân nhìn chung quanh, cảnh giới, để ngừa những người đó trở về, đồng thời cũng tách ra một ít, bảo đảm không cần lại đồng thời bị nhốt ở trận pháp. Người ở bên ngoài, càng tốt phá trận. Trì Húc tiểu đồng bọn tức khắc kích động. A, con dám trở về, nãi nãi hùng, làm ta bắt được, không ấn chết hắn mới là lạ, mau, tách ra cảnh giới, ta đi sơn thể thượng nhìn xem. Một đám người thực nghe lời, tức khắc liền tản ra. Liễu Vân lấy ra một đóa chỉ còn nắm tay đại hắc nấm, ném vào hầm ngầm, nắm tay đại hắc nấm, độc tính càng yếu đi, nổ mạnh càng thêm tạo không thành uy hiếp, che lấp tầm mắt xương khói tự nhiên không thành vấn đề, xem trong động vẫn luôn là đen như mực a. Oanh, cửa động rơi xuống không ít đá vụn, ngay sau đó bọc xương đen vụt ra không ít huyền quang, cho nên nói không chỉ có trận pháp, vẫn là mang công kích tính. Linh lực huyền quang vừa ra hầm ngầm liền hiện ra dạng xòe ô chiều bốn phía công kích nắm thảo. Một đám người đồng tử co rụt lại, vội vàng tế ra phòng ngự, may mắn bọn họ không có dựa đến thân cận quá, có thể công kích đến bọn họ bên người đã không có gì uy lực. Tùy điện chắn một chắn liền đi qua, nhưng cửa động uy lực phi thường kinh người. Nếu là tùy tiện đi xuống, bất tử cũng thế nào cũng phải xóa nửa cái mạng không thể, hiển nhiên. Vừa rồi kiểm tra vô pháp kiểm tra đáy động, địch nhân chuyên môn bố cục như vậy tầm nhìn manh khu, thật sự muốn đi xuống mới phát hiện. Chung quy là có người muốn thừa nhận, bại lui còn có thể đả thương người. Thật không hổ là địch nhân, chờ hầm ngầm huyền quang cùng xương đen tiêu tán. Trì Húc nhìn Liễu Vân không nhúc nhích, Liễu Vân không thể hiểu được. Đi xuống a, xem ta làm cái gì? Trì Húc, a, này, đã không có sao? Liễu Vân, người đều không ở nơi này. Cho dù có thao tác khởi động trận pháp, hiện tại cũng sẽ không ra tới, huống chi vừa rồi nổ mạnh hẳn là cũng kích hoạt rồi rất nhiều trận pháp dư lại, không cho đối phương sờ qua tới có cơ hội khởi động đó là, đừng quên. Nơi này vô pháp dùng thần thức, cho nên, tưởng viễn trình khởi động trận pháp không quá khả năng, yêu cầu tương đối gần khoảng cách, hiện tại đi xuống hẳn là an toàn. Bất quá các người động tác mau chút, mặc kệ có cái gì vấn đề, trước đem người mang ra tới lại nói, ai biết những người đó có thể hay không có thủ đoạn sờ trở về. Trì Húc đám người vội vàng hành động, cảnh giới đến càng cẩn thận, Liễu Vân tìm cái đại thạch đầu hạ, có thể che nắng địa phương, móc ra một phen ghế dựa, vui vẻ thoải mái ngồi xuống, ai ngờ, mới vừa ngồi xuống liền thấy có người nhảy vào cửa động. Sau đó truyền đến một tiếng, ai ra? Ngay sau đó là các loại kinh hô kêu thảm thiết, Liễu Vân. Này đó là tới cứu người, vẫn là tới khôi hài. Tu sĩ không phải có trợ đêm năng lực sao? Nhảy xuống đi ở Điệp La Hán sao? Nếu là nhìn không thấy, không biết xoa cái sẽ sáng lên tiểu hỏa cầu. A Khải, đây là, ở làm gì đâu? Nhân phẩm quá quan. Thành thật bổn phận cùng ngốc vẫn là có khác nhau, Liễu Vân. Khả năng Vân Môn vì tránh né cùng Thanh Y Tông mâu thuẫn, đem một ít thiên phú hảo, thực lực cao đều bảo hộ lên, rèn luyện đến thiếu, người còn rất đơn thuần, đáy động giống như đã trải qua một chút sự tình. Rốt cuộc có xa lạ gương mặt bị dẫn tới, người là hôn mê. Tình huống không phải thực hảo. Liễu Vân nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn, ngầm cùng A Khải cùng Hắc Ảnh Liêu Khai, còn sống, A Khải, đúng vậy, thế nhưng còn sống, đều vùi vào ngầm, như thế nào không giống kia cây tiểu thảo giống nhau bị hút khô? Chẳng lẽ còn có ý thức, thẳng đến lựa chọn, Hắc Ảnh, khả năng cùng Thanh Y Tông bố trí trận pháp bẫy dập có quan hệ. Nhân vi dấu vết tương đối nhiều, cho nên không có trực tiếp hút khô, nhưng là tuyệt đối tao ngộ bị hút. Bọn họ trong cơ thể linh lực đã rất ít, linh hồn dao động phi thường mỏng manh, nếu là lại muộn một trận, chưa chắc liền còn sống. Liễu Vân đứng dậy, đi đến gần nhất người trước mặt, cẩn thận bắt mạch, nhìn trong cơ thể, như ta suy nghĩ. Bọn họ mất đi không chỉ là linh lực, còn có sinh mệnh lực, linh hồn chi lực, thần thức từ từ các phương diện lực lượng, mất đi linh lực còn có thể tu luyện trở về. Nhưng là sinh mệnh lực cùng thần thức, liền khó khăn. Thương Ngô Cảnh tuy rằng cùng lúc trước Cửu Châu nội điện có bản chất bất đồng, nhưng thế nhưng có thể tạo thành tương đồng kết quả, linh hồn suy nhược. Thần thức bị hao tổn, rất khó nói khôi phục như lúc ban đầu. A Khải: "A, tại sao lại như vậy?" "Cho nên nói, bọn họ dưới nền đất, kỳ thật vẫn luôn ở bị cắn nuốt. Ngược lại bởi vì Thanh Y Tông trận pháp, chậm lại loại này cắn nuốt. Hiện tại tốt xấu còn có thể tồn tại." Ngoặc kép, hết chương.